Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 247, Kisame cản đường. Lúc tờ mờ sáng, trên đại hà, Aozora chân đạp một chiếc thuyền con. Lật xem vừa tới tay quyển trục, tùy ý thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi. Akatsuki bên trong hàng tồn xác thực phong phú. Có lẽ là vì không tại Aozora cái này gia tộc quyền thế thiên tài phía trước rơi mặt mũi. Conan cho Aozora đề cử mấy môn hy hữu nhẫn thuật. Aozora từ đó đào đến bảo. Một môn là lôi phân thân. Một môn vâng vâng khổng tức diệu pháp. So với nát đường phố ảnh phân thân. Thủy phân thân. Thổ phân thân. Lôi phân thân tương đối hy hữu. Làng mây bên trong cũng không có bao nhiêu ninja làng mây nắm giữ cái này lấy lôi độn chakra chế. Tạo phân thân. Khổng tước diệu pháp là Akatsuki diệt sát một cái sao làng ninja chiến lợi phẩm. Tên là khổng tước diệu pháp. Thật là chakra hoạt tính hóa. Thi thuật giả đem tự thân chakra ở sau lưng biến hóa thành khổng tước cánh chim. Còn có thể lợi dụng chakra khác biệt biến hóa hình thái xem như thủ đoạn công kích. Đây đối với phổ thông ninja có lẽ có lực hấp dẫn. Nhưng đối với Nagato cùng Conan nhưng là gân gà. Bởi vậy liền tùy ý ném tại kho tàng bên trong. Aozora cũng không có muốn hoàn toàn học tập khổng tước diệu pháp. Hắn chỉ là đối khổng tước diệu pháp chakra hoạt tính hóa cùng với chakra biến hình cảm thấy hứng thú. Aozora cảm giác chính mình thực lực hôm nay đã tiếp cận thậm chí đạt tới Kage cấp. Thế nhưng, hắn còn chưa chân chính nắm giữ một cái chân chính cấp S nhẫn thuật. Chân chính cấp S ngũ hành nhẫn thuật. Tất nhiên là hình thái biến hóa tăng thêm tính chất biến hóa đều đạt tới cực hạn nhẫn thuật. Viêm độn đã coi như là hỏa độn chakra tính chất biến hóa cực hạn. Cho nên lấy viêm độn thi triển Goryuka no Jutsu, hào hỏa long chi thuật, nắm giữ cấp A áo nghĩa nhẫn thuật uy lực, lại trải qua tiên thuật chakra tăng cường. Aozora mới có thể sử dụng cấp B nhẫn thuật thể hiện ra có thể so với cấp S nhẫn thuật uy lực. Theo tu luyện cửu tức phục khí thời gian tăng trưởng, Aozora hỏa độn uy lực có lẽ còn biết nâng cao một bước. Nhưng Aozora biết đây không phải là trong thời gian ngắn có khả năng đạt tới. Chính như học tập đồng dạng, 90 điểm tăng lên tới 100 điểm xa so với 60 điểm tăng lên tới 90 điểm càng khó. Tại chakra tính chất tăng lên chậm chạp thời điểm, Aozora cân nhắc tăng lên chakra hình thái biến hóa. Từ đó nghiên cứu ra cấp S nhẫn thuật, tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Trên thực tế Aozora có một cái đường tắt, đó chính là Rasengan, La Toàn Hoàn, Sa Viên Thịt không hề khó khăn. Lấy Aozora chakra lực khống chế không bao lâu liền có thể nắm giữ. Đến lúc đó hướng trong đó gia nhập viêm độn chakra liền có thể nghiên cứu ra cấp S thậm chí siêu. Cấp S nhẫn thuật, bất quá. Aozora cũng không có lựa chọn con đường này. Đầu tiên, xa viên thịt đơn giản. Nhưng hướng viên thịt bên trong gia nhập viêm độn chakra quá mức nguy hiểm. Hướng viên thịt bên trong gia nhập phong độn chakra hơi chút sai lầm liền sẽ để Naruto trọng thương. Nếu là hướng trong đó gia nhập càng cao khối lượng chakra. Một cái sơ sẩy Aozora đoán chừng chính mình liền tại chỗ tự thiêu. Thứ nhì. Viên thịt hệ liệt nhẫn thuật cần cận thân, mà Aozora đối với chính mình định vị một mực là pháp sư. Cận thân chỉ là vì sinh tồn có chút bất đắc dĩ. Tóm lại, so với xoa viên thịt, Aozora càng muốn tại Goryuka no Jutsu, hào hỏa long chi thuật, càng thêm hình người thái biến hóa, thậm chí gia nhập Kage Bunshin no Jutsu, ảnh phân thân chi thuật, tại suy nghĩ của hắn bên trong. Hắn lấy viêm độn chakra thi triển ra hỏa long là giống như ảnh phân thân đồng dạng nắm giữ linh trí. Tạm có thể tự do hoạt động biến ảo thân hình hỏa long. Bằng vào viêm độn khó mà dập tắt tính chất. Hỏa long một màn. Không chết không thôi. Tuyệt đối là siêu cấp S nhẫn thuật. Bất quá liền xem như viêm độn chakra. Như cũ không bằng mặt khác thuộc tính chakra ngưng thực. Mà nhẫn giới cũng không có hỏa phân thân loại hình nhẫn thuật. Bởi vậy Aozora nghiên cứu phát minh tiến độ cảm động. Lần này thu hoạch khổng tước diệu pháp cùng lôi phân thân. Có thể đại đại tăng nhanh Aozora nghiên cứu phát minh tiến độ. Lật xem quyển trục. Bất chi bất giác thuyền nhỏ đã sắp nói bên bờ sông. Đột nhiên Aozora chân mày cau lại. Đem quyển trục thu hồi. Ra đi, Kisame. Mặc dù không biết dưới nước ẩn núp chính là người nào. Nhưng Akatsuki bên trong thủy độn mạnh nhất hẳn là mới gia nhập Hoshigaki Kisame. Hoshigaki Kisame chậm rãi theo trong nước toát ra. Chính như hóa hình thất bại cá mập yêu. Tại hai người cách đó không xa mặt sông. Một đầu xanh biếc rắn lục đang chậm rãi dạo chơi. Hai mắt không rời Aozora. Bờ sông trên một cây đại thụ chậm rãi lộ ra nửa cái bóng người. Đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện một cái không gian Uzumaki. Obito từ đó đi ra. Ngồi ở trên nhánh cây. Zetsu hỏi. Là ngươi để Kisame đi dò xét Aozora. Obito nhẹ gật đầu. Nói. Không sai. Ta luôn cảm giác Aozora trên thân có một tầng mê vụ. Mà còn ta đã từng từ trên người hắn cảm nhận được nguy hiểm. Zetsu nói. Người cảm thấy Kisame có thể thử ra thực lực của hắn. Nếu biết rõ Biwazuzo chính là chết tại Aozora trong tay. Cùng là Shinobi Gatana Shichinensu. Nhẫn đao thất nhân chúng. Chấm ngoặc kép. Obito phủ định nói. Shinobi Gatana Shichinensu. Nhẫn đao thất nhân chúng. Cũng không đồng dạng. Mà còn nơi này thủy võng dày đặc. Càng lợi cho Kisame phát huy. Nghe xong Obito lời nói, Zetsu nhẹ gật đầu, trên đại hà, cứ kéo dài tình huống như thế. Aozora cùng Kisame ở giữa cho dù có thực lực sai biệt, cũng sẽ bị san bằng. Đứng tại lưu động nước sông bên trên, Kisame cầm trong tay Samehada, hỏi, Biwazuzo là ngươi giết a? Aozora lạnh nhạt gật đầu, nói, một đao liền xuyên thủng hắn trái tim. Không có để hắn chết đến quá mức thống khổ. Kisame nói. Nói như vậy, ta còn phải thay hắn cảm ơn ngươi. Aozora rút ra sau lưng trường kiếm. Không cần, hắn đã cho ta thù lao. Kubikiri Bocho sao? Kisame trong mắt xuất hiện tức giận. Aozora chơi cái kiếm hoa. Thản nhiên nói. Kiếm tên uống máu. Lấy Kubikiri Bocho dung luyện mà thành. Cho nên thổi tóc đứt. Đáng tiếc là, về sau không còn có Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, chấm ngoặc kép, Kubikiri Bocho đã bị dung luyện, tự nhiên tại cũng không có khả năng có mới Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng, tối đa cũng chính là 6 người nhiều người. Kisame đối làng xương mù tình cảm hết sức phức tạp, một phương diện hắn 10 phần căm hận tàn sát ruột thịt trong huyết vụ. Một phương diện lại khó mà dứt bỏ làng sương mù đối hắn dưỡng dục tri ân. Aozora lời nói triệt để chọc giận hắn. Để hắn ma sát miệng đầy răng cá mập. Uchiha tiểu quỷ, ta hôm nay liền tới nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì giết Biwazuzo. Làm ơn phải dùng đem hết toàn lực. Nếu không ta sẽ để cho ngươi chết đến rất thảm. Aozora lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Làng sương mù 7 đại nhẫn đao hôm nay liền muốn biến thành 5 thanh rồi sao? Cuồng vọng, Kisame trực tiếp bại lộ. Hai tay nhanh như tàn ảnh. Cấp tốc kết ấn, thủy độn, chấm ngoặc kép. Aozora khẽ lắc đầu, thầm nghĩ không hổ là đại hậu kỳ còn kết ấn người thành thật. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Mặc dù hắn hỏa độn đều có thể không có ấn thi triển. Nhưng Goryuka no Jutsu, hào hỏa long chi thuật, chờ cấp B nhẫn thuật liền tính không cần kết ấn. Chakra tại thể nội vận chuyển cũng cần thời gian. Khách quan mà nói, cấp C Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, mặc dù uy lực hơi kém, nhưng chakra vận chuyển tuyến đường đơn nhất, hơi chút chuẩn bị liền có thể nhanh chóng phát động, là đánh gãy địch nhân nhẫn thuật sự lựa chọn tốt nhất lựa chọn. Óng ánh giống như mặt trời đồng dạng hỏa cầu khổng lồ theo Aozora trong miệng phun ra. Tại trên nước nhấc lên sóng lớn. Xông về Kisame, giống như thuấn phát Gogakyu. Hào hỏa cầu, vượt quá Kisame dự kiến. Thế cho nên hắn không kịp thi triển trước kia chuẩn bị cấp A nhẫn thuật. Hắn không có lập tức quay người nhảy ra, mà là từ bỏ trước mắt chuẩn bị nhẫn thuật. Nháy mắt thay đổi kết ấn. Khó khăn lắm tại màu cam hỏa cầu vọt tới trước người lúc triệu hoán ra một đạo thủy long quyền. Thử. Cấp C hỏa độn đụng phải cấp B thủy độn. Xoắn ốc nước vách tường cùng nóng bỏng hỏa cầu chạm vào nhau. Nháy mắt dâng lên rất nhiều thủy khí. Sau đó, hỏa cầu phá vỡ nước vách tường đụng vào xoắn ốc nước trong vách Kisame trên thân. May mà đi qua xoắn ốc nước vách tường suy yếu cùng chết đi. Màu cam hỏa cầu đã suy yếu rất nhiều. Cũng không tạo thành to lớn xung kích. Nhưng mà bất diệt cam hỏa nháy mắt liền đốt lên Kisame in hồng vân áo khoác. Ở trên người hắn lan tràn ra. T.A.A. Đủ để đem kim loại dung vì chất lỏng nhiệt độ cao. Để Kisame bị cam hỏa bao trùm làn da chỗ gần tế bào nhanh chóng hoại tử. Rơi. Hòa tan. Liệt hỏa đốt người thống khổ để Kisame nhịn không được gào thét. Kịch liệt đau nhức bên trong hắn tỉnh táo lặn xuống nước. Nhưng mà cam hỏa tại nước sông bọc vào mặc dù chậm rãi yếu đi. Nhưng vẫn là ngoan cường mà thiêu đốt. Đem xung quanh nước sông đun sôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.